Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 703, cho hấp thụ ánh sáng. Cầu đặt mua, cái thế giới này, sau ngày hôm nay, có ta vô địch, cơ giáp bàn tay lớn hướng về tiên huyết chi dực chộp tới. Nhìn đối phương mặt rồng bên trên hiện ra cực kỳ nhân cách hóa vẻ hoảng sợ. Sao ơ trong lòng. Đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, giống giống, tiên huyết chi dực gào thét một tiếng, theo long hôn bên trong phun ra đáng sợ long tức, rơi vào trăm thước cao u linh cơ giáp trên thân, lại phảng phất gãy ngứa ngứa, nửa điểm dấu vết đều không có để lại, cho ta xuống tới. Sauro bắt lấy tiên huyết chi dực một cái cánh, đột nhiên kéo một cái, phốp, máu me đầm đìa bên trong. Cự long một con huyết dực tận gốc mà đứt, tảng máu lớn dịch hạ xuống, giống như không hàng huyết vũ. Cảm giác này, giống như tay xé gà hầm. Sauru hai tay lại kéo một cái, tiên huyết chi dực thân thể bị xé nứt hơn phân nửa. Mỏm núi rơi rơi xuống đất, nhấc lên một trận cỡ nhỏ địa chấn. Chung quanh, vô số huyết thú mãnh liệt tới. Muốn trở thành nó khôi phục một bộ phận. Cho ta, cút. Sauru gào thét một tiếng. Cơ giáp chung quanh hiện ra một tầng u quang, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Hết thảy huyết thú tại tiếp xúc trong tích tắc, động tác lập tức đình trệ, phảng phất biến thành sẽ không động pho tượng. Chợt, pho tượng không ngừng phong hóa, biến thành cực hạn hạt nhỏ, tán loạn tại hư không. Không tốt, mau rời đi, biên giới chiến trường, Osuet hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng hướng về sau nhanh lùi lại. Ngay cả như vậy, hắn cơ giáp một cánh tay cũng là vô ý bị u quang bao phủ. Nháy mắt hóa thành cho bụi, loại lực lượng này, vương bài đều phảng phất chỉ là con kiến a. Hắn cười khổ một tiếng. Trong lòng đã không có bất luận cái gì cùng Sauru tranh phong tâm tư. Mà trong chiến trường tâm, tiên huyết chi dực thân thể cấp tốc biến thành xám trắng. Phảng phất tượng đá tàn khuyết long giống, bị Sauru mấy quyền nện thành mảnh vỡ. Nó chết rồi, thân thể cùng linh hồn triệt để tiêu vong. Mà tại tiên huyết chi dực tử vong trong nháy mắt, nguyên bản động tác nhất trí thú chiều ầm ầm đại loạn. Hàng loạt huyết thú chạy nhanh chạy trốn, phảng phất con ruồi không đầu. Nhân loại phòng tuyến tiếp nhận áp lực chợt giảm, phát ra reo hò. Chúng ta, thắng lợi, thắng lợi. Sarina ngạc nhiên, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vốn cho là, này chút quân coi giữ ít nhất phải chết một nửa. Thậm chí tiêu hao hầu như không còn. Cũng chưa chắc có thể xử lý đầu kia huyết thú hoàng giả. Nghĩ không ra, thắng lợi đến mức như thế tùy tiện, nhưng thành quả thắng lợi ngọt ngào, vẫn là trước sau như một. Nàng thở dài một hơi, trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Việc còn có rất nhiều, thừa dịp hiến tế rất nhiều màu trắng không gian cùng tinh không quyến tộc lưu lại lực lượng vẫn. Còn, Sauru điều khiển u linh cơ giáp, phát ra gào thét, ta, triệu hoán. Màu trắng không gian, cùng với trong đó tinh không quyến tộc, phạm vi là, hết thảy, trong chốc lát, một cái to lớn trận pháp tại dưới chân hắn hiển hiện. Cái thế giới này tồn tại từng mai tinh không thủy tinh. Không so sánh trước là đồ trang sức một bộ phận, hoặc là phòng thí nghiệm nghiên cứu tài liệu, hay hoặc là đợi tại không người phát hiện biển sâu cùng địa mạch chỗ sâu. Ở trong nháy mắt này, đều phảng phất nhận lấy to lớn tác động, bị theo linh giới triệu hoán đến tận đây. Hiến tế, trở thành ta cơ giáp nhiên liệu đi. Sauru một phát bắt được, đem mấy khối tinh không thủy tinh ném vào chính mình u năng lò luyện. Phảng phất nổ lô tiếng vang tái hiện, u linh cơ giáp một trận mơ hồ, lại trở nên càng thêm cường đại. Tê tê, tê tê. Hắn động tác nhanh chóng, liền níu ba thanh, toàn bộ thế giới tinh không thủy tinh, ít nhất bị hủy diệt 7 thành trở lên. Nhưng ngay cả như vậy, còn lại những cái kia tinh không thủy tinh cũng cuối cùng điều chỉnh tốt góc độ, đột phá phong tỏa, làm ra phản ứng, từng chút một huỳnh quang theo thủy tinh bên trong bay ra, không ngừng bành trướng. Trong hư không nhiều chút không hiểu sinh vật, chúng nó hoặc là giống nhuyễn trùng, hoặc là mọc ra cánh, hoặc là giống như là một khỏa hoàn toàn trần truồng tại bên ngoài đại não. Còn có căn bản chính là một đoàn quang mang, tinh không quyến tộc, cái này cổ lão chủng tộc, chân chính người thống trị thế giới, ở trong nháy mắt này hiện thân ở chiến trường, hiện thân tại tam đại vương bài cơ giáp sư, hiện thân tại 100 vạn quân dân trước đó. Cái kia, đó là vật gì? Osuet hai mắt trợn to, thật mạnh năng lượng ba động, vậy mà, đại bộ phận đều là cấp 5. Cấp 6 cũng không thiếu hụt. Vì cái gì? Ta vừa nhìn thấy chúng nó liền thấy sợ hãi, cũng không phải là e ngại lực lượng, mà chỉ là đến từ gen bản năng. Linton cùng Luther liếc nhau, biểu lộ cũng rất khó coi. Vô luận là ai đột nhiên phát hiện chủng tộc của mình nguyên lai không phải cái thế giới này bá chủ, còn có một đám siêu cường sinh vật núp trong bóng tối, cũng sẽ là vẻ mặt giống như nhau. Lại càng không cần phải nói, còn có đến từ gen bên trên tự nhiên uy hiếp. Có người bình thường chỉ là thấy tinh không quyến tộc hình dáng, liền cảm giác được hàng loạt tri thức này chủng nhân loại bá chủ địa vị bị lật đổ, còn có cho tới nay ước định mà thành quan niệm phá vỡ, lập tức liền đem bọn hắn bức điên. Chậm điểm a, Saoru nhìn một màn này âm thầm thở dài một tiếng. Lúc trước hắn cách làm giống như một cái tinh gian, lợi dụng đã sớm biết tình báo ưu thế, nhất cử đối mấy đại bạch sắc không ở giữa tiến hành tập kích, hiến tế chúng nó cùng bên trong tinh không quyến tộc làm cơ giáp năng lượng chi nguyên, sau đó lại tập kích cái thế giới này tất cả tinh không thủy tinh. Nhưng cuối cùng động tác chậm điểm, không có nhất cử đem tinh không quyến tộc diệt sạch, để chúng nó phản ứng lại. Vĩ đại, tế phẩm, một cỗ mãnh liệt bão táp tinh thần quét ngang. Saoru miễn cưỡng nhận ra ý tứ trong đó, tựa hồ còn muốn bắt ta làm tế phẩm. Các ngươi đầu óc tú đậu. Hắn một cái linh giới lấp lánh, đi tới một đoàn mạnh nhất hào quang trước đó. TT, một đầu u linh rắn lớn xuất hiện, giống như trần thế cự mãng mở cái miệng rộng, nhất cử liền đem một đoàn hào quang nuốt xuống. Từ hôm nay trở đi, nhân loại mới là thế giới bá chủ. Hắn bão táp tinh thần quét ngang, mang theo mạnh mẽ tin tức. Bên trên bầu trời, một chút tinh không quyến tộc đã điều chỉnh góc độ, thân ảnh biến mất không thấy, có thì là phát ra hí lên, xông về u linh cơ giáp. Này là hành động tìm chết. Quả nhiên, chúng nó cũng không phải người ngu, trừ một chút chán sống ra hỏa bên ngoài, đại bộ phận vẫn là sẽ đào vong. Lần sau liền không có cơ hội tốt như vậy. Saoru chẳng khác nào đập ruồi, đem xông về phía mình tinh không quyến tộc từng cái chụp chết. Có chút tiếc nuối, trước đó triệu hoán là bẫy dập, về sau liền không có chuyện tốt như vậy. Tại tinh không quyến tộc rõ ràng kháng cự tình huống dưới, sẽ không xuất hiện hưởng ứng triệu hoán tình huống. Bất quá, chỉ bằng còn lại này chút, có lẽ có thể khiến nhân loại mang đến to lớn thương vong. Nhưng đã theo bá chủ địa vị ngã xuống, trở thành tương đối bình đẳng người cạnh tranh. Saoru dừng tay, nhìn hoàn toàn yên tĩnh chiến trường, yên lặng suy tư, đến mức đối phương triệu hoán tinh không ác ma khả năng cử hành nghi thức là nhất định, nhưng đối phương có hay không hưởng ứng vẫn là hai chuyện nói riêng. Dù sao cũng là một phương thần linh, tại vô số thế giới lưu lại truyền thuyết cùng huyết mạch tồn tại, một cái thế giới hậu duệ sinh tử tồn vong không nhất định để mắt. Lại nói đến lúc đó, chính mình chắc chắn đã rời đi cái thế giới này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,